mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142 Bệnh tâm thần Bệnh viện 2. Mắt kính nam kêu Lưu Dũng, là tổ chức lần này thí gan hoạt động kế hoạch người. Hắn ở góc tường bắt được Việt thân sau đem người lãnh tới rồi đại sảnh. 8 năm thời gian, nhà này bệnh viện bị lửa đốt qua đi lại đã trải qua gió táp mưa sa. Đại sảnh đã sớm vứt đi không sai biệt lắm, cùng hoang lâu giống nhau. Chính giữa đại sảnh rải rác tụ tập hơn 20 người. Xuyên y phục đều cùng Việt thân giống nhau như đúc, trong tay cũng cầm cùng khoản ba lô. Thoạt nhìn đại gia bắt được nhân thiết đều là học sinh. Cũng đều gặp chỉ đạo NPC. Đây là tam ban, Lưu Dũng nghiêng đầu ý bảo. Việt thân tiếp thượng lời nói. A Việt nhìn dáng vẻ tham gia chúng ta thí gan lớn sẽ người càng ngày càng nhiều, Lưu Dũng cười. Làm Việt thân gia nhập bọn họ cùng nhau nói chuyện phiếm. Hơn 20 người trong mắt biểu tình các không đồng nhất. Trừ bỏ tổ chức thí gan lớn sẽ Lưu Dũng cùng hắn đồng bạn. Tham gia thí gan lớn sẽ khẳng định đều là người chơi. Việt thân tới quá trễ. Bọn họ có chút người sớm tại phía trước kết hảo minh ước. Chỉ là không biết Việt thân gia nhập có thể hay không đánh vỡ bọn họ cân bằng. Việt thân đêm này hết thảy thu hết đáy mắt, mặc không lên tiếng tìm cái không người góc tường đứng, rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Còn lại người thấy thế cũng thu hồi chính mình tầm mắt. Lưu Dũng đếm đếm nhân số. Còn kém 5 cái. Ta lại đi cửa chờ bọn họ trong chốc lát. Chờ đến 8 giờ bọn họ còn không có tới lời nói chúng ta liền bắt đầu trò chơi. Nói xong hắn đối. Việt thân cùng mặt khác mấy người ngượng ngùng mà cười cười. Nếu 8 giờ các ngươi đồng đội còn không có gia nhập tiến vào kia chỉ có thể tuyên bố các ngươi rời. Khỏi lần này thì gan lớn sẽ, hoặc là các ngươi mấy cái tổ đội, bằng không không thể tiến hành trò chơi cần thiết hai người cùng nhau mới có thể chơi. Việt thân gật đầu ý bảo hiểu biết, còn lại vài người cũng từng người nhìn thoáng qua, ai cũng không nói chuyện, thập phần ăn ý mà tài khoản dựa sát, giải rác, không có đồng đội người có 5 cái, hướng chỗ hỏng tưởng nếu đồng đội không có tới. Như vậy chỉ có thể thấu thành hai đội, mặt khác đơn độc một cái chỉ có thể cưỡng chế rời khỏi. 5 người chung, màu nâu tóc dài nữ hài tâm tư chuyển nhanh nhất, nàng tiên hạ thủ vi cường. Nếu 8 giờ chúng ta đồng đội còn chưa tới chàng, các ngươi ai cùng ta tổ cái đội. Đối diện nam nhân lập tức theo tiếng, ta cũng có thể, còn lại hai cái nam nhân cũng nhìn ra cái này quẫn cảnh cuống quýt mở miệng. Chúng ta đây hai cái tổ đội đi. Nói cách khác hiện tại bọn họ 4 người không hẹn mà cùng đem không có ra tiếng Việt thân bài trừ. Bên ngoài, Việt thân đương nhiên không phải phản ứng chậm không có ra tiếng. Nàng chỉ là tin tưởng chính mình phán đoán cùng trực giác. Mũ đỏ là cùng chính mình đồng thời tiến trạm kiểm soát. Chính mình vì thu thập tin tức còn trước tiên hạ trạm tìm được rồi chỗ ngoặt tiệm cơm ăn một chén mì. Mũ đỏ không nên so với chính mình còn chậm, nếu nàng giống chính mình giống nhau thu thập tin tức hiện tại cũng nên tới rồi. Việt thân tuy nói cùng mũ đỏ ở chung không lâu sau. Chính là nàng nhìn ra được mũ đỏ không ngốc, linh hoạt, nếu hai người nói tốt tổ đội, nàng khẳng định là trước tiên tìm tới nơi này cùng chính mình hội hợp. Trừ phi nàng bị thứ gì cấp vướng chân, không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Nàng phát hiện Lưu Dũng nói chuyện phương thức rất kỳ quái. Hắn cố tình cường điệu tổ đội, 4 người không Việt thân tưởng như vậy thâm, phân hảo đội sau đồng loạt nhìn về phía Việt thân, ngươi làm sao bây giờ? Nếu ngươi đồng bạn còn chưa tới, Việt thân không chút nào để ý cười cười. Không sao cả a, ta đây liền rời khỏi hảo, dù sao cũng là vì cùng đi bạn tới, vừa dứt lời. Đại sảnh cửa liền dò ra một cái đầu, nàng có chút mê mang mà nhìn đại sảnh, cuối cùng đem tầm mắt đặt ở Việt thân trên người, là mũ đỏ, ta đồng bạn tới, Việt thân ném xuống 4 người đem mũ đỏ lãnh đến không người góc. Hỏi, người như thế nào mới đến? Đối Việt thân vấn đề mũ đỏ có chút sờ không được đầu óc. Bất quá thực mau liền minh bạch nàng ý tứ, a, ngươi tới thật lâu sao? Ta, Mũ Đỏ đột nhiên minh bạch cái gì? Nàng nhìn thoáng qua chung quanh, người chung quanh hoặc nhiều hoặc ít đều đang xem các nàng. Trải qua trước trạm kiểm soát, Mũ Đỏ biết Việt Thân sẽ môi ngữ, không tiếng động hỏi, ngươi vừa mới có phải hay không nói gì đó hoặc là làm cái gì? Việt Thân đem vừa rồi phát sinh sự nhỏ giọng nói một lần. Ta và ngươi không giống nhau. Ta đăng nhập trò chơi sau liền ở cửa. Nàng bất động thanh sắc nhẹ nhàng chỉ cửa. Chúng ta thời gian trục không giống nhau. Nhìn dáng vẻ là ở khảo nghiệm đồng bạn phía trước tín nhiệm đi, nếu Mũ Đỏ đoán không sai. Dựa theo kế hoạch tổ điệu tính, chỉ cần Việt Thân đáp ứng cùng trong đó một người tổ đội kia nàng liền sẽ trực tiếp bị đào thải. Lúc sau Việt Thân cũng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân bị cưỡng chế tính đào thải. Nếu người đều tới rồi, kia cũng liền không cần lo lắng cái gì. Việt Thân cùng Mũ Đỏ tìm cái thiên tính rời xa sở hữu người chơi. Ngươi là nói bọn nhỏ thủ đoạn, cổ còn có huyệt thái dương đều có ư thanh. Mũ Đỏ tiếp nhận Việt Thân đệ đồ ăn vạt, ta nhưng thật ra biết có chút bệnh tâm thần, như là cố chấp hình bị hại vọng tưởng chứng. Ở các hạng thân thể chỉ tiêu đạt tiêu chuẩn sau có thể xin làm MECT. Vô run dày điện cơn sốc trị liệu, là dùng tĩnh mạch gây tê dược cùng cơ tùng tề, xử người bệnh nhanh chóng đi vào giấc ngủ, toàn thân cơ bắp thả lỏng, thông qua cho người ta thể một cái trong thời gian ngắn hạn lượng điện lưu điện kích thích, khiến người trong cơ thể phát sinh nào đó sinh vật sự thay đổi hóa học. Do đó sự tinh thần bệnh trạng giảm bớt hoặc biến mất. Sao chỉ là trên người có rõ ràng ư thanh? Này thực rõ ràng liền không phải MECT, người nói đây là không phải giống cái kia chuyên khoa học viện tốt nghiệp dương. Xôn xao, lừa gạt ra trưởng trị liệu võng nghiện cái kia, ở hắn trị liệu chung cũng dùng tới rồi điện giật, Việt Thân lắc đầu, còn không thể dễ dàng có kết luận, thời gian còn sớm, bằng không chúng ta trước lục soát lâu, hành bệnh tâm thần bệnh viện cùng sở hữu 7 lâu. Các người chơi đều tụ tập ở lầu một đại sành, kết hợp cửa rách nát biểu hiện lan tin tức, lầu một ở trước kia là phòng khách cùng trần bệnh thất, lầu hai là nhà ăn, lầu ba là nữ người bệnh phòng, lầu bốn là hộ công, bác sĩ phòng nghỉ, năm tầng là nam người bệnh phòng, lầu sáu là giải trí khu, 7 lâu là trị liệu khu, nếu là đối người bệnh miệng vết thương có nghi vấn. Mũ Đỏ cùng Việt Thân tự nhiên tính toán trước xem trị liệu khu. Hai người im ắng mà rời đi, không có kinh động bất luận kẻ nào. Người nói trả lời, nó vấn đề. Cái này nó là ai? Là người vẫn là quỷ? Hồi hình hành lang quanh quẩn hai người tiếng bước chân. Việt Thân không cần nghĩ ngợi. Phỏng chừng là 8 năm trước chết ở này đống lâu quỷ hồn đi. Dò hỏi chúng ta tử vong chân tướng hoặc là làm chúng ta nói cho chúng nó trong lòng chấp. Niệm ẩn đi, Mũ Đỏ đối Việt Thân trả lời có chút tò mò. Ngươi trải qua quá rất nhiều quỷ quái trạm kiểm soát sao? Ba cái đi, làm sao vậy? Liền cảm giác ngươi cũng quá thuần thục, Việt Thân cười cười không hồi vấn đề này. Cẩn thận một chút, nhìn lộ cho bụi bao trùm ở cháy đen sắc mặt tường cùng thang lầu thượng. Hai người mỗi đi một bước đều cần thiết phá lệ cẩn thận. Lửa lớn thiêu hủy vật kiến trúc sẽ sử chống đỡ nhà ở thép biến hình. Cực dễ sụp xuống, hai người thẳng thượng 7 lâu. Một phiến cửa sắt xuất hiện ở hai người trước mặt. Cửa sắt trung gian là một phen mới tinh đại khóa. Hai người liếc nhau, đây là vì cái gì các người chơi đều ở đại sảnh chờ không có thăm dò đại lâu nguyên nhân. Mỗi tầng lầu đều bị như vậy khóa cấp chế trụ, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Đi xuống chờ 8 giờ sao? Mũ Đỏ kéo kéo thiết khóa, có chút không cam lòng nói. Chúng ta chính là bò 7 lâu a, cái gì cũng chưa tra được liền phải đi xuống sao? Việt Thân đem ba lô giao cho Mũ Đỏ, gỡ xuống đừng ở giáo phục nơ thượng kẹp giấy. Người đã quên sao? Ta sẽ mở khóa, Mũ Đỏ thập phần cổ động vỗ vỗ tay. Siêu bổng, khai cửa sát, một cổ âm trầm khí lạnh ập vào trước mặt, Việt Thân kéo lại chuẩn bị một chân bước vào đi Mũ Đỏ. Nửa ngồi xổm chỉ vào cửa sát bên, xem nơi này, ngươi còn nhớ rõ ta bắt được tin tức sao? Cái nào? Niêm phong điều tra là phòng bếp khí than tiết lộ. Ngoài ý muốn cháy, Việt Thân nhìn mũ đỏ. Nghiêm túc mà nói, đây là một chỗ điểm cháy. Nếu là lầu hai phòng bếp cháy, hỏa thế lan tràn đi lên. Kia căn bản là sẽ không hình thành loại này hình dạng, ngươi là nói có người ở chạy trốn khẩu. Phóng hỏa, Việt Thân nhìn thoáng qua cháy đen hành lang. Nàng ở ngạch cửa phía trên tìm được rồi một chỗ nhan sắc so chung quanh thiển bạch ngân. Chúng ta đi bên kia chạy trốn khẩu nhìn một cái, bên kia chạy trốn khẩu cũng có đồng dạng bạch ngân cùng điểm cháy, nhìn đến nơi này mũ đỏ còn có cái gì không rõ. Nàng tâm tình có chút phức tạp, có người ở bảy lâu giữ cửa cấp tạp trụ lại ở chỗ này phóng hỏa. Rốt cuộc là ai như vậy ghê tởm dùng loại này thủ đoạn đối phó một đám người bệnh? Không phải người bệnh, là một đám hài tử 8 năm trước lửa lớn đã chết hơn 20 cá nhân. Tài xế nói người bệnh đều là một đám vị thanh niên. Việt Thân mân khẩn môi, hơn 20 cái hài tử, đợi lát nữa chúng ta lại kiểm tra một chút phía dưới mấy tầng lâu. Nhìn xem hung thủ có phải hay không mỗi một tầng lâu đều như vậy là mần y, mũ đỏ theo tiếng đáp. Ứng rồi xuống dưới, kiểm tra rồi cửa sát, Việt Thân cùng mũ đỏ tiếp tục hướng trong đi. Hai sườn rất nhiều cửa phòng đều bị thiêu hủy biến hình. Nhìn không ra bên trong là gì bộ dáng. Hai người đi đến cuối. Một gian so cái khác cửa phòng còn muốn đại chủ gian. Cửa phòng biến hình không phải rất lợi hại. Xem tình huống hẳn là có thể mở ra. Nhất phía trên có một khối bị hỏa huân thiêu qua thiết chất treo biển hành nghề. Mặt trên có khắc trị liệu thất. Ta đánh cuộc một khối tiền. Đây là thương tổn những cái đó hay từ địa phương. Mũ đỏ đẩy cửa đi vào. Dày nặng mà cho bụi nghênh diện đánh tới. Khụ, khụ khụ, ta thật là càng ngày càng chán ghét nơi này. Vẫy vẫy đầy trời bay múa cho bụi. Hai người thấy trị liệu trong nhà bộ dáng. Giữa phòng có một đài sau nằm thức ghế dựa, phía trước phóng hai cái tiểu đài. Phòng thiêu hủy trạng huống so bên ngoài nhẹ rất nhiều, cho nên ghế dựa bảo tồn tốt đẹp. Việt Thân có thể đại khái phân rõ ra đây là cái gì. Nàng nhìn lướt qua, đài hai bên trái phải đều có nhô lên, bên cạnh còn có một cái tay bính, là bị người cải tiến quá trị liệu ghế, ghế dựa phía dưới có ám cách. Việt Thân kéo ra, ở bên trong phát hiện châm ống, khẩu tắc cùng một ít khô quắt khởi nhăn túi. Mũ đỏ ghét bỏ mà nhìn ám cách đồ vật, thật là điện liệu, thật ghê tởm, may mắn nhà này bệnh viện cùng viện trưởng bị hỏa cấp thiêu sạch sẽ. Bằng không này bệnh viện chạy đến hiện tại không biết yếu hại nhiều ít hài tử, mở ra khởi nhăn túi. Bên trong là một cái thật dày mà vở mặt trên ghi lại rất nhiều người danh cùng ngày. Ngươi đoán đây là cái gì? Việt Thân đem vở đưa qua đi. Mỗi một hàng tên cùng ngày sau đều sẽ có cái. Đây là 8 năm trước trị liệu danh sách. Tác giả có lời muốn nói. Các người chơi, trò chơi còn không có bắt đầu các ngươi liền lại trộm đi quan trọng chứng cứ sao? Thằng giống như đã từng quen biết một màn JPG Việt Thân mũ đỏ. Chúng ta bằng bản lĩnh lấy. Như thế nào có thể kêu trộm đâu? Thằng người mắng ta có hại ngươi chính là cái tiểu rùa đen JPG sao chỗ đoạn tích tự lục soát cầu. Bách khoa, cái gì là MECT? Hết chương.